Luân hồi nhạc viên, chương 441, 142.2. Sinh tồn khó. Góc truyện audio.com, nhàn nhạt mùi hôi thối từ dưới chân truyền đến, màu đỏ thổ nhưỡng như là bị máu tươi chỗ ngâm qua tất cả sinh trưởng tại đất đỏ khu vực thảm thực vật đều dị thường cao lớn, cỏ xanh rậm rạp xa xa mấy khỏa đại thụ càng là có cao mấy chục mét bu bu ôm chậm rãi đi tại đất đỏ khu vực không có trước đó không bị cản trở. Tô Hiểu Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng phía sau, đầu kia ẩn thân trong đất bùn con rết quá mức kinh khủng, nếu như không phải phát giác được một loại nguy cơ vô hình cảm giác, hắn đã bị nuốt sống. Không có địa đồ, không có phương vị, đồ ăn mất đi, nước ngọt nhiều nhất duy trì một ngày. Đồ ăn là đang nhảy dù lúc mất đi, bởi vì Bu Bu ôm muốn cõng dù bao cho nên đem đồ ăn điêu tại trong miệng, về sau cùng Hắc Ưng thương lượng, lúc mất đi, cô lỗ, Bu Bu ôm quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Chủ nhân, ta đói. Chịu đựng, trên máy bay vừa ăn xong, lúc này mới qua một giờ, lấy trên người ngươi mỡ, hai ngày không ăn cơm không có vấn đề. Bu Bu ôm một thân phiêu hoàn toàn chính xác có thể duy trì hai ngày, có thể cái này cần có nước ngọt tình huống dưới. Nước ngọt còn đầy đủ Tô Hiểu cùng Bu Bu ôm uống một ngày, Bu Bu ôm có thể kiên trì hai ngày, Tô Hiểu lại không thể. Cũng không phải là hắn cỡ nào nuông chiều từ bé, hắn cần chiến đấu sẽ tiêu hao đại lượng thể năng. Nhiệt độ cao lượng đồ ăn Tô Hiểu không có, những cái kia thể tích nhỏ, nhiệt lượng siêu cao đồ ăn bình thường đều là màu trắng phẩm chất mà lại phi thường thưa thớt. Khế ước giả thu hoạch được loại kia đồ ăn đều sẽ lưu làm khẩn cấp, không ai sẽ lấy ra bán. Tô Hiểu sau lưng trong hành trang có một lớn phần thịt nướng, đây là đồ ăn, có thể đây cũng là khôi phục phẩm, nước tương thịt nướng. Phẩm chất lục sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, dùng ăn phần sau giờ bên trong khôi phục 80. HP cũng khôi phục vi lượng thương thế. Cho điểm, 21 giới thiệu vắn tắt 1900 nhạc viên tệ. Khôi phục phẩm cũng có thể đỡ đói, không muốn vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không ăn thứ này. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra tình báo tầm quan trọng, nếu như lúc trước hắn biết đồ ăn quý giá như vậy, nhất định sẽ đại lượng mua sắm khôi phục phẩm đồ ăn. Sinh tồn thí luyện loại này cơ mật tình báo không ai sẽ ngoại chuyện, sẽ chỉ ở mạo hiểm đoàn bên trong lẫn nhau cáo chi. Không có đồ ăn làm sao bây giờ? Cái kia còn phải hỏi sao, đương nhiên là đi đoạt. Có thể đoán được tại về sau trong 10 ngày, đồ ăn cùng nước ngọt sẽ thành khế ước giả ở giữa khai chiến nguyên nhân chủ yếu. Thí luyện còn có 10 ngày, nếu như không có đồ ăn, Tô Hiểu sức chiến đấu nhiều nhất duy trì 2 ngày, 2 ngày sau hắn sẽ càng ngày càng suy yếu. Đất đỏ khu vực thảo nguyên mênh mông vô bờ cũng không biết đi về phía trước ra bao xa, Tô Hiểu mơ hồ nghe được tiếng nước, có nước liền có đồ ăn. Bu Bu, ngừng, Tô Hiểu cẩn thận lắng nghe tiếng nước phương hướng, đến đất đỏ khu vực về sau, cảm giác đã không thể tin, đầu kia cự hình con rết liền có thể lừa dối cảm giác cho nên cảm giác được không nhất định là chân thực. Tiếng nước đến từ bên trái, Bu Bu uông bước nhanh phía bên trái bên cạnh chạy tới. Không có chạy ra bao xa, một dòng sông nhỏ xuất hiện. Đầu này dòng sông nhỏ trôi tại thảo nguyên ở giữa, phụ cận sinh trưởng cao cỡ nửa người cỏ nhỏ. Ông, một con ong mật bay qua, cái này ong mật hình thể không nhỏ, chừng lớn chừng ngón cái. Góc truyện audio.com, thứ này có thể ăn, Tô Hiểu khả năng xác định, hắn trên địa cầu gặp qua loại này ong mật chỉ là so cái này nhỏ rất nhiều mà thôi. Ong mật tốc độ phi hành rất nhanh, nếu như thần kinh phản xạ tốc độ không đủ tuyệt đối bắt không được cái này. Tiểu gia hỏa, Tô Hiểu tay đè tại Kato Dragon trên chuôi đao, ánh đao lướt qua, ong mật cánh bị chém đứt. Cẩn thận bóp lấy hạ lạc bên trong ong mật cái này. Tiểu gia hỏa, gai độc Tô Hiểu không muốn nếm thử, bị ngủ đông một chút tuyệt đối không dễ chịu. Bóp rơi ong mật đầu lâu, cũng khứ trừ nội tạng, Tô Hiểu trực tiếp đem ong mật ném tới trong miệng, một bên Bu Bu uông đều thấy choáng. Cái này ong mật mặc dù là sinh, có thể hương vị lại không tệ. Rất có nhai kinh. Ngươi muốn ăn, Tô Hiểu nhìn về phía Bu Bu Go, Bu Bu uông nhanh chóng lắc đầu, còn lui ra phía sau hai bước. Tô Hiểu ám đạo phung phí của trời, loại này ong mật thế nhưng là nhân gian mỹ vị, ở địa cầu cơ hồ tuyệt tích. Loại này ong mật tổng cộng có 4 cái, Tô Hiểu chỉ bắt được 2 con, mặt khác 2 con bay quá nhanh. Bắt lấy hết thảy có thể bổ sung năng lượng cơ hội, Tô Hiểu mỗi ngày tiêu hao năng lượng quá nhiều. Đẩy ra cây rong, một đầu chảy xiết tiểu hà xuất hiện. Tiểu hà nước rất trong triệt, Tô Hiểu không có bị loại này bề ngoài chỗ lừa gạt, hắn xuất ra một cái trong suốt không bình nước trang một chút nước sông. Đem bình nước dơ lên, thanh tịnh nước sông thông qua ánh nắng chiếu rọi sau biến sắc mơ hồ có chút đỏ nhạt. Đếm mãi không hết ký sinh trùng tại trong nước sông, nếu như uống xong một ngụm, muốn không chết cũng khó khăn, nước sông này so kịch độc càng kinh khủng. Sạch sẽ nước ngọt không có hy vọng, nước không sạch sẽ tìm tới đồ ăn khả năng cũng không lớn. Một đạo hắc ảnh ở trong nước xẹt qua, Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi, một đao đâm vào trong nước. Tức, tiếng quái khiếu truyền đến, Tô Hiểu dùng Cutto Dragon ở trong nước bốc lên một đầu quái ngư. Quái ngư hẹn dài nửa thước, đầu lớn thân nhỏ, toàn thân mang nhà mang người, treo rất nhiều hành khách, coi như không chịu Tô Hiểu một đao kia, đầu này quái ngư cũng sống không lâu, ký sinh trên người nó sinh vật chỉ ít có mấy chục loại. Đem cá lớn vung nước đọng bên trong, coi như chết đói Tô Hiểu cũng sẽ không ăn thứ này, chết như vậy càng nhanh. Một cái nghiêm trọng vấn đề xuất hiện, đất đỏ khu vực nước không thể uống, giết chết sinh vật cũng không thể ăn. Từ trong hành trang xuất ra la bàn, thứ này là Tô Hiểu hoa 6, không, không nhạc viên tệ mua được, dùng chủ quán nói chính là. Thứ này coi như đến ngoài không gian cũng có thể chỉ nam. Đáng tiếc cái này có thể xưng bên ngoài vũ trụ đều có thể chỉ nam màu trắng phẩm chất la bàn mất đi hiệu lực, lúc này đã chuyển thành quạt điện. Tô Hiểu nhìn về phía trên không mặt trời chói chang, hôm nay là cái thời tiết tốt. Tìm tới một cây gậy gỗ cắm trên mặt đất, ánh nắng để gậy gỗ sinh ra một đầu bóng ma, Tô Hiểu tại bóng ma đỉnh chỗ thả một cục đá nhỏ. Xuất ra đồng hồ bỏ túi, Tô Hiểu lặng chờ 10 phút, gậy gỗ bóng ma di động một chút, Tô Hiểu lại tại bóng ma đỉnh thả một viên cục đá. Đem trên mặt đất hai viên cục đá tương liên, phương hướng đạt được. Bên kia có thể là đông tây phương, đây là địa cầu phân biệt vị phương thức, Tô Hiểu không biết tại đây có phải hay không hữu dụng, dù sao viên này phá tinh cầu mặt trời từ chỗ nào bên cạnh dâng lên còn chưa nhất định. Góc truyện audio.com Tô Hiểu xác nhận phương vị, ở chung quanh tìm kiếm hòn đá cùng nhánh cây các loại, đem những vật này chất thành một đống, dùng cái này hình thành một tọa độ, cam đoan hắn có thể thẳng đứng hướng một cái phương hướng tiến lên. Có phương hướng cùng biển báo giao thông, Tô Hiểu cưỡi tại Bu Bu Uông đi đường. Hiện tại chủ yếu là rời đi đất đỏ khu vực, nơi này hoàn toàn là sinh mệnh cấm khu, đột nhiên xuất hiện sinh vật khủng bố, không cách nào uống nước sông, đồ ăn thiếu thốn. Đừng bảo là ở chỗ này cầu sinh 10 ngày, có thể sống 2 ngày đã là may mắn đến cực điểm. Cưỡi Bu Bu Uông chạy ra một khoảng cách về sau, hậu phương tọa độ biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu lần nữa phân rõ phương hướng cùng thiết lập mới tọa độ. Liên tục bố trí 5 lần về sau, Tô Hiểu rốt cục đến thảo nguyên cuối cùng, mênh mông vô bờ lục sắc biến mất, phía trước xuất hiện một mảnh uốn lượn vùng núi. Mảnh này vùng núi không tính dốc đứng, nham thạch bên trên ẩn ẩn lộ ra màu đỏ, xem ra cũng không đi ra đất đỏ khu vực. Vừa tiến vào vùng núi không lâu, Tô Hiểu liền có chỗ phát hiện, hắn phát hiện một đống carbon xám. Cách chương.